Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 333 chỉ ngươi rồi. Trúc Hiểu Huyên mới vừa quẹo qua một cái cua quẹo, liền thấy Trúc Hiểu Tùng thân ảnh, nàng cũng không còn quá để ý, vui sướng phất phất tay. Ca, ngươi còn ở đây, không phải nói mau nhanh đi qua sao? Đi thôi. Đi thôi, Trúc Hiểu Tùng trầm mặt nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là ở Trúc Hiểu Huyên đi ngang qua thời điểm, kéo lại cổ tay của nàng. Hiểu Huyên, ngươi ở đây đâu? Từ phía trước truyền đến một đạo yêu kiều mềm mại thanh âm cắt đứt hắn. Một người mặc tuất, quần short jean, giữ lại sóng vai nữ sinh tóc ngắn đã đi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu đâu, đang tìm ngươi đây. Trúc Hiểu Huyên nhận thức đối phương, đây là nhị bá nhà nhị nữ nhi, mong ước Tây Tây. Trúc Hiểu Huyên trở về lấy một nụ cười, sau đó nhìn về Trúc Hiểu Tùng. Ca, ngươi mới vừa muốn nói gì? Trúc Hiểu Tùng liếc nhìn Tây Tây, cười ôn hòa cười, sau đó buông lỏng ra Trúc Hiểu Huyên cổ tay, lắc đầu nói. Không có việc gì, Trúc Hiểu Huyên cũng không để ý, lập tức tiến lên đón Tây Tây, hai người tay nắm tay quá khứ, mong ước Tây Tây cười giỡn nói, ngươi làm sao ẩn núp nửa ngày tìm không được người a? Có phải hay không ở nơi nào kim ốc tàng kiều a? Trúc Hiểu Huyên nói, ngươi thật đúng là có thể muốn, ta một người nữ sinh còn có thể giấu cái gì kiều? Ha ha! Đương nhiên là Hương Kiều. Tiêu, rồi, ta đi ngươi, nữ lưu manh. Hai người chơi đùa gian cũng đã đi xa, để lại Trúc Hiểu Tùng một người. Hạ Tân bây giờ trong lòng cũng chỉ có hai chữ, muốn hỏng việc. Sự tình tuyệt đối muốn hỏng việc. Luôn luôn chủng sự tình đang ở hướng đã xảy ra là không thể ngăn cản phương hướng phát triển. Cảm giác tiếp tục như vậy nữa xảy ra đại sự. Nhưng vấn đề là hắn cũng tìm không được ngăn cản biện pháp. Kỳ thực xét đến cùng hay là bởi vì hắn không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. So với tổn thương người khác, có đôi khi kỳ thực bị thương tổn ngược lại muốn thoải mái nhiều. Hạ Tân yên lặng bưng cái trán, cảm giác thực sự không ổn, lờ đãng ngẩng đầu một cái. Hạ Tân lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước mặt đứng đấy một cái thân thể thoạt nhìn tương đối gầy yếu cậu bé. Đại khái 13-14 tuổi bộ dạng, trong mắt đen bóng nhìn mình chằm chằm. Trên mặt còn mang theo điểm vị thoát tính trẻ con. Hạ Tân tự nhiên không biết đối phương. Bất quá nam sinh này xem ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, làm cho hắn theo bản năng phản ứng kịp. Chẳng lẽ nói vừa mới. Nam sinh nói chuyện trước, ngươi là Hiểu Huyên tỷ nam bằng hữu. Hạ Tân thầm nghĩ quả nhiên, liều mạng cuối cùng một tia lòng chờ may mắn để ý đáp một câu. Không phải a, nàng kia để làm chi hôn ngươi? Nam sinh lại hỏi, vấn đề này Hạ Tân đương nhiên trả lời không được. Chẳng lẽ nói vì lau nhuận son môi? Nam sinh này thấy thế nào cũng không giống là nhược trí a. Làm sao có thể tin tưởng loại lý do này? Cái này, kỳ thực, cái kia, cho nên, ta cảm thấy được a. Trung gian là có rất sâu nguyên do. Hạ Tân ấp úng trả lời. Vậy các ngươi hai quan hệ thế nào? Nam sinh hiển nhiên rất muốn làm rõ ràng điểm ấy. Hỏi lần nữa, là bạn học, cùng với nàng cùng một cái hội đoàn, xem như là ca ca của nàng hậu bối. Tới thăm một chút mà thôi. Hạ Tân trả lời. Thì ra là thế. Ta hiểu rồi. Nam sinh gật đầu. Hai người có gian tình. Hạ Tân khẩn trương vội vã nhảy tới trước một bước. Một tay bịt rồi miệng của hắn. Sau đó ngón trỏ đặt ở trước miệng. Xuyệt. Rồi tiếng. Ý bảo hắn nhỏ giọng một chút. Ngàn vạn lần chớ khiến người khác nghe. Nói chung không phải như ngươi nghĩ. Đây là có các loại các dạng nguyên nhân. Nam sinh gỡ ra Hạ Tân tay, bĩu môi khinh thường. Cát, có thể có cái gì nguyên do? Tự hào bọn họ nói nàng không có nam bằng hữu, ngươi lại ấp úng, không cần phải nói cũng là bởi vì ngươi có bạn gái. Chân đạp hai cái thuyền, còn giả trang cái gì a? Hạ Tân hết chỗ nói rồi, bây giờ hài tử đều sớm như vậy chín sao? Hàng này thoạt nhìn chết no liền một học sinh trung học a. Tình thương cao như vậy, bất quá địa thế còn mạnh hơn người. Hạ Tân chỉ phải tích tụ ra vẻ mặt nụ cười xu nịnh. Lấy lòng nói, dạ dạ dạ, ngươi nói rất đúng, nếu như có thể mà nói, chuyện này có thể hay không trở thành chưa có phát sinh qua. Tận lực không cần nói cho bất luận kẻ nào đâu. Nam sinh suy nghĩ một chút, ngoẹo đầu hỏi, hoàn toàn không nhìn ra, ngươi cái tên này lẽ nào rất biết tán gái sao? Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, không phải, tất cả nói không phải như ngươi nghĩ. Trong này đến cùng người nào các đốt ngón tay xảy ra chuyện không may. Ngay cả ta mình cũng còn không có hiểu rõ. Nam sinh nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Tân mặt của. Cẩn thận xét lại một phen. Gật đầu một cái nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Nhìn ngươi vẻ mặt tỏa dạng. Một bộ cả đời tìm không được bạn gái dáng vẻ. Nhất định là ta xem trọng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu quỷ này nói vẫn thật cần ăn đòn. Cái gì gọi là cả đời tìm không được bạn gái khuôn mặt. Nam sinh nhẹ nhàng thở dài. Được rồi, ngươi tới giúp ta mang hai tờ cái ghế a. Ta liền đáp ứng ngươi sẽ không nói cho những người khác. Ngoặc kép chấm chấm. Bây giờ học sinh trung học thật đúng là biết kẻ sai khiến. Hai người từ chỗ khác trong phòng một người rời hai tờ cái ghế. Hạ Tân cũng biết nam sinh này tên gọi Ngô Húc, xem như là Trúc Hiểu Huyên nhà bà con xa a. Ngày hôm nay cùng một ít thân thích tới thăm, đương nhiên, tới được người còn không ít, hơn nữa có không ít hài tử cùng lứa, xa, gần, thậm chí cách mấy đời, thật ứng với câu kia kinh điển câu nghèo ở chợ không người hỏi. Giàu ở Thâm Sơn có bà con xa. Có chút thậm chí là thân thích hàng xóm các loại đều chạy tới. Hiện tại một đám hài tử đang tụ tập ở điện Ngu Thất. Bởi cái ghế không đủ, Ngô Húc đã bị giật dây đi ra mang cái ghế quá khứ. Đương nhiên, cũng vừa vặn thấy một màn kia. Điện Ngu Thất là một gian độc lập ở ven hồ phòng ở. Tổng cộng chỉ có một tầng, bên trong kết cấu cùng loại một cái đơn sơ internet. Đi vào, có thể chứng kiến bên trong tổng cộng phân 4 hàng, mỗi hàng 5 thai cơ tử, sau đó ở góc chỗ các loại vị trí thiết trí vài cái một chỗ ngồi. Đương nhiên, còn có hơn 10 tiểu hài tử. Hạ Tân cẩn thận phán đoán dưới, phát hiện tuổi tác lớn nhất ước đoán cũng chưa tới cao trung. Khả năng bao gồm tiểu học năm thứ 3, đến đầu tháng 3 cái giai đoạn này a. Ngô Húc, ngươi làm sao chậm như vậy? Một cái thoạt nhìn cùng Ngô Húc tuổi tác không sai biệt lắm mập mạp nam sinh đã đi tới. Vẻ mặt ngang ngược đoạt lấy cái ghế. Khinh bỉ nói, cầm cái ghế đều nửa ngày mới trở về. Thật không có hiệu suất. Ngô Húc hiển nhiên có chút sợ hắn. Nhát gan nhìn hắn một cái. Nói, có điểm xa, thật vô dụng. Trịnh Ấn nói xong nhìn phía Hạ Tân. Đây là người nào? Không đợi Hạ Tân trả lời, lại chính mình khoát khoát tay, một bộ giỏi lắm dáng vẻ nói, ngoặc kép chấm chấm, quên đi, ngược lại đều là qua đây đùa cái gì bà con xa a. Ngoặc kép, cũng căn bản không có phải biết ý tứ, Trịnh Ấn vẻ mặt ân cần cái ghế đặt ở một người nữ sinh trước mặt. Nói, Sa Yên, ngươi tọa. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, đám này học sinh trung học trung chân chính lĩnh đầu dương. Nhưng thật ra là cô nữ sinh này. Đây là một cái tương đương xinh đẹp nữ sinh. Mắt xếch, chân mày lá liễu, môi anh đào mũi ngọc, da trắng như tuyết, giữa hai lông mày mang theo vài phần ngạo khí, lại lộ ra có vài phần non nớt quyến rũ. Đã là một cái hoạt thoát thoát tiểu mỹ nhân rồi. Mong ước Sa Yên ngồi xuống ghế dựa. Sau đó đưa lên một chút lông mi, khẽ cười nói, được rồi, các ngươi cho ta chia làm hai đội, đánh một chút xem, ta xem một chút người nào đùa tốt, về sau để người nào mang ta chơi. Hạ Tân hắn cũng không chuẩn bị cùng đám này học sinh trung học có cái gì dây dưa. Đang chuẩn bị tìm một người tọa vui đùa một chút đâu. Chợt phát hiện Ngô Húc một mực lặng lẽ nhìn lén mong ước Sa Yên. Sau đó Ngô Húc cùng Hạ Tân ánh mắt đối mặt. Ngô Húc hoảng hoảng trương trương liền rời đi chỗ khác rồi ánh mắt còn đỏ mặt. Hạ Tân nhất thời liền hiểu. Trang diện lên tình thế cũng đã phát sinh biến hóa. Tiểu bàn tử Trịnh Ấn chỉ vào mấy người. Ngươi, ngươi, ngươi, đều theo ta một tổ. Lập tức có người đứng ra nói. Cái này không công bằng. Ngươi trực tiếp liền đem trong chúng ta đẳng cấp cao nhất mấy người cho chọn đi. Đại gia đều không khác mấy. Chỉ ngươi nói nhiều. Trịnh Ấn không thèm quan tâm. Lại nói, ai bảo ngươi trước không chọn. Quán người nào, còn dư lại các người nhanh lên một chút. Ngoại trừ Trịnh Ấn cái này đội ở ngoài, một đội khác đã góp không ra người. Bởi vì trong đám người này đẳng cấp cao nhất mấy người đều bị Trịnh Ấn đội kia chọn đi. Còn lại đội ngũ này căn bản là không vui, cho nên cũng không có người nào nguyện ý đi lên đánh. Mà thẳng thẳng, thật là, Trịnh Ấn lẩm bẩm câu. Ngô Húc, chỉ ngươi rồi. Ngươi đi một, khác đội, ngươi không phải cùng Sa Yên nói khoác ngươi có vương giả thực lực sao? Tới a, để cho chúng ta nhìn vương giả thật lợi hại a. Có vương giả thực lực, nhất định có thể một cái đánh chúng ta năm cái đi. Một câu nói nhất thời gây nên chu vi một mảnh tiếng cười. Làm sao có thể, Ngô Húc có vương giả? Vương giả năm a, quá giả, chính là... Nghe chu vi một mảnh tiếng chế nhạo, Ngô Húc lập tức mặt đỏ lên, nói không nên lời nửa câu tới. Thế nhưng trong lòng cố kỵ nhất vẫn là mong ước Sa Yên. Hắn cũng không biết lúc đó làm sao đầu óc nóng lên. Đã nghĩ ở mong ước Sa Yên trước mặt biểu hiện một chút. Liền nói ra khỏi miệng, khóe mắt lặng lẽ liếc mắt mong ước Sa Yên. Đáng tiếc lộng không rõ mong ước Sa Yên là biểu tình gì. Trịnh Ấn nói, làm sao vậy, không dám. Ngô Húc cắn răng một cái, trên liền lên, ai sợ ai, bây giờ là kỵ mã khó dưới, làm sao cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Trịnh Ấn đếm, 1, 2, 3, 4, làm sao chỉ có 4 cái. Trịnh Ấn cau mày, ánh mắt đảo qua. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, cười đếu nói, ân ngươi rồi, đứng bên cạnh cái kia ngu ngốc khuôn mặt, không đúng, cái kia người nào, ngươi nếu là sinh viên, khẳng định rất lợi hại a. Đến tới, tặng cho các ngươi cái tên ngốc, không đúng, là cường lực ngoại viện, như vậy coi như thua các ngươi cũng khẳng định không phản đối a. Cái gì, ta... Hạ Tân vẻ mặt không giải thích được chỉ mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.